Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Bản thiếu gia chính là EV không? 564. Bản thiếu gia chính là EV không? Có vòng thứ nhất kinh nghiệm, chuyện kế tiếp lập tức biến thành nhẹ giá liền quen. Đám người gặp rút thăm chỗ ít người một điểm về sau, cũng cùng một chỗ tiến đến rút lấy chính mình vòng thứ hai ra sân số thứ tự. Vòng thứ hai đấu vòng loại quy tắc cùng vòng thứ nhất không hề có sự khác biệt. Đem tấn cấp 128 tên tuyển thủ, lẫn nhau từng đôi chia 64 tổ, rút đến giống nhau dãy số tuyển thủ tiến hành vòng thứ hai đào thải. Đi đến rút thăm chỗ, đang làm việc nhân viên trước mặt ký trong dương lục lọi một chút. Busora đám người rất nhanh hoàn thành rút thăm, lần này so sánh với một trận còn phải sớm hơn. Hắn quất chúng lại là số 6, ta là số 8, Richie vừa cười vừa nói. Vòng thứ nhất hắn là cái cuối cùng lượt mới lên trận. Không nghĩ tới vòng thứ hai đấu vòng loại bên trong, hắn vậy mà tại thuận số cái thứ hai lượt liền lên trận. Lão đại ta là số 13, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới vòng thứ hai không ngừng Busora cùng Richie rút đến số thứ tự khá cao. Ngay cả Taiko bọn hắn đều ra sân đến cũng rất sớm. Lần này 64 tổ tuyển thủ, bọn hắn 7 người toàn bộ phía trước, 30 liền toàn bộ đăng tràng. Theo Busora như thế kiện rất tốt sự tình. Có vòng thứ nhất tranh tài lúc Busora chỉ đạo, cuộc tranh tài vòng thứ hai Taiko bọn hắn cũng không còn cần Busora quá mức quan tâm. Dù sao bọn hắn đã biết trong chiến đấu nào sự tình nên làm, nào sự tình không nên làm, làm sao phân tích chiến cuộc, thông qua chi tiết đi dự phán đối với thủ hạ một bước hành động. Trên lý luận sự tình Taiko bọn hắn đã phi thường minh bạch. Kế tiếp là để chính bọn hắn mượn nhờ một trận lại một trận chiến đấu, sau đó mà luyện chính mình phương diện này năng lực. Mời số 6 tuyển thủ đến số 2 sân bãi chuẩn bị. Richie, tiểu tử ngươi cũng cố lên nha. Nhóm đầu tiên lần chiến đấu vừa mới kết thúc, Busora cùng Richie lên tiếng chào về sau, đi thẳng tới số 2 trên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Kế tiếp là đến từ Commerce City Hiroshita tuyển thủ đối chiến đến từ Viridian City Busora tuyển thủ. Hiện tại mời song phương phái ra cái thứ nhất ra sân Pokemon. Busora trận này đối thủ là một cái tuổi trẻ nhìn so với hắn lớn hơn nhiều thanh niên. Đối với trận chiến đấu này đối thủ Busora cũng không tính lạ lắm, bởi vì lúc trước hắn giúp Taiko bọn hắn phân tích đối thủ tin tức thời điểm, trong đó một vụ án đặc biệt lệ nhân vật chính là cái này gia hỏa. Một cái có 2 lần liên minh đại hội kinh lịch huấn luyện ra. Năm ngoái tại Johto núi Silver trên đại hội, còn tiến vào 16 cường. Đối với phổ thông tuyển thủ dự thi tới nói, cái này có thể nói là tương đương không nguyện ý quá sớm đụng phải một cái đối thủ. Nhất làm cho người ký ức khắc sâu là cái này một đầu quý khí tóc vàng nhẹ nhàng phú gia công tử. Vẫn là cái EV khống. Dưới tay có Kanto địa khu đại chúng biết. Vaporeon, Flareon, Zewon cái này 3 con EV tiến hóa hình. Không nghĩ tới tại vòng thứ 2 liền gặp gia hỏa này. Thật sự là không may. Cái này gọi là Hiroshita thiếu gia nhà giàu, từ huấn luyện ra trên đai lưng lấy xuống một viên Pokebo. Thần sắc có vẻ hơi khó coi. Flareon, ra đi. Mặc dù tại vòng thứ hai đấu vòng loại liền gặp được Busora, để trong lòng của hắn cảm giác được rất có áp lực. Dù sao người tên cây có bóng, có thể tại Kanto thực lực tổng hợp trên bảng danh sách vững vàng 5 vị trí đầu mà không dưới hàng, thực lực tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Hắn lại không dám lấy đối đãi bình thường người mới huấn luyện ra thái độ đi đối đãi đối phương. Trong lòng tự định giá một chút, Busora dưới tay Pokemon chủ yếu vì hệ trùng, Tại cái này bắt đầu trận đầu, Hiroshita cuối cùng lựa chọn phái ra Flareon tới. Shizuo, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi rồi. Thời gian trước vô luận là huấn luyện vẫn là chiến đấu, Bussora đều là trọng điểm chiếu cố. Vừa đột phá không bao lâu, Ribome cùng Volcarona làm Bussora trong tay sớm nhất đột phá đến thiên vương cấp lão tướng. Gần nhất ẩn ẩn còn có chút bị Bussora sơ sót cảm giác. Đương nhiên cái này cái gọi là xem nhẹ, cũng chỉ là thật lâu không có tại chính thức trường hợp phái ra qua mà thôi. Bởi vậy trận đấu này, Bussora lựa gọn để Shizuo đi ra sáng biểu diễn. Thành công, biến dị Shizuo, côn trùng, thép song thuộc tính bị hệ lửa 4 lần khắc chế. Gặp Bussora trận đầu phái ra là Shizuo. Đối diện thanh niên trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Trận chiến đấu này Flareon tỷ số thắng không thể bảo là không lớn. Tranh tài bắt đầu, song phương huấn luyện ra phái ra Pokemon về sau, trọng tài lập tức hạ lệnh. Flareon, chạy, sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, thuộc tính bên trên ưu thế cự lớn, để Hiroshita đấu trí biến thành dị thường cao. Tranh tài ngay từ đầu, Hiroshita đánh đòn phủ đầu chỉ huy Flareon, trực tiếp phát khởi cường công. Có đôi khi thuộc tính cũng không đại biểu hết thảy. Shizuo bay lên sử dụng E-Cutter, đao cắt không khí, nhìn xem giống một đám lửa ở đây bên trên bay tán loạn Flareon. Bussora thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nhưng lại quả quyết cho Shizuo hạ đạt chỉ lệnh công kích. Trước đó nghe theo Blaine đề nghị, Bussora bây giờ chỉ huy dưới tay Pokemon, cũng sẽ chú ý tới mình ngữ khí cùng cảm xúc. Âm vang có lực, tràn ngập túc sát ngữ khí chỉ lệnh truyền vào Shizuo thính giác giác quan bên trong. Shizuo thay thể trong nháy mắt hóa thành một đạo vàng bạc hai màu lưu quang. Rất là tiêu sái đột phá Flareon hỏa diễm thế công. Phía sau một đôi đao kiếm cắt cánh tần số cao chấn động dưới. Khí lưu bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Một bên là từng có hai lần liên minh đại hội kinh lịch ưu tú huấn luyện ra. Một bên khác là năm nay Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong chói mắt nhất nhân khí tân tinh. Từ rút thăm chỗ công bố tuyển thủ thứ tự xuất trận trên danh sách tìm tới Bussora danh tự bắt đầu. Rất nhiều người xem đã đang chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Tựa như lúc trước rất nhiều vòng tròn bên trong huấn luyện ra chất vấn Bussora thực lực. Ở đây 5 vạn tên người xem bên trong, đối Bussora bên ngoài thực lực có rõ ràng nhận biết thật đúng là không có mấy cái. Bang, chấm ngoặc kép, xương màu bạc chảm đao cấp tốc rút ra, lãnh ngạo ánh mắt ló con, khóa chặt. Trên sân chính hối hả chạy Flareon, lưỡi đao vạch phá không khí phát ra một trận lịch rít gào. Một đạo màu xanh biếc nguyệt nha đao mang hối hả chém ra. Oanh, chấm ngoặc kép, trên Cinnabar Island gần 2 tuần đặc huấn cũng không phải đùa giỡn. Linh hồn xuất khiếu trước cảm ngộ tự nhiên chi lực, sau đó lại trở về tới dùng tự nhiên chi lực rèn luyện thân thể. Bussora phương pháp trái ngược cách làm, để Sirin thực lực bọn hắn tiến bộ nhanh chóng. Một đạo màu xanh biếc to lớn đao mang chém ra, toàn bộ sân đối chiến bên trong khí lưu lập tức biến thành bắt đầu cuồng bạo. Xốc xếch khí lưu phảng phất giống như vũng bùn, để Flareon biến thành bước đi liên tục khó khăn. Chờ mắt nhìn trượng dài đao mang chém trúng Flareon, Hiroshita lúc này mới phát hiện chính mình ngay từ đầu, bởi vì Flareon chiếm cứ thuộc tính ưu thế mà đột nhiên biến thành tự tin. Bây giờ xem ra hắn vẫn là quá nghĩ đương nhiên. Oanh, chấm ngoặc kép, Shizuo rất rõ ràng công kích mình lực sát thương. Nguyệt nha đao mang chỉ là chạm tại Flareon bên người, cũng không có trực tiếp chém về phía Flareon. Bất quá ngay cả như vậy, kinh khủng khí kình vẫn là để Flareon chưa kịp phát ra nửa điểm gào thét, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoa, chấm ngoặc kép, trông thấy Shizuo một đao chớp nhoáng giết chết đối thủ, Bên ngoài sân người xem phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Làm người trong cuộc Hiroshita nhưng so sánh người xem thấy rõ ràng được nhiều. Kia là như thế nào hoa lệ. Kinh diễm một đao a. Để cho người ta không sinh ra nửa điểm lòng kháng cự. Ánh mắt chuyển qua sân bãi bên trên cái kia dài hơn 5 thước. Một cước đạp xuống đi hãm đến đầu gối giữ tợn vết đau. Càng làm cho Hiroshita mí mắt trực nhảy. Cái trán đổ mồ hôi lạnh. Vẻn vẹn chút xuống khí kinh liền để Flareon đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu là một đao kia trực tiếp chặt trên người Flareon, này sẽ là hậu quả gì? Hiroshita hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Ngoặc kép, mời tuyển thủ phái ra cái thứ hai xuất chiến Pokemon. Gặp trọng tài lên tiếng nhắc nhở. Hiroshita há to miệng, nhận thua lời nói nhưng Thủy Chung cũng không nói ra miệng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.